Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, nghe tin bất ngờ chuyện xưa. Nhà cửa ở chỗ sâu trong, một gian trong mật thất, cái chỗ này rất che giấu, kiến tại đây phiến nhà cửa một cái không ngờ nơi hẻo lánh. Dùng Tần Mặc ánh mắt đến xem. Toàn bộ Tần gia có thể phát hiện tại đây, chỉ sợ tìm không ra một người. Trong mật thất, Tần gia gia chủ Tần Chính Hưng đứng lặng, ở trước mặt hắn trên vách tường, treo một bức họa, bàn thượng đốt lấy hương nến. Đã nhiều năm như vậy rồi, các ngươi còn không có tin tức, xem ra là không về được. Ai, cũng là lão già ta năm đó rất cố chấp, cảm giác được các ngươi lưỡng không xứng. Bây giờ nghĩ lại, hay là tầm mắt quá nhỏ bé mỏng, nếu là đổi lại hôm nay, tựu cũng không như thế. Tần Chính Hưng thì thào tự nói, trên mặt lộ vẻ thương cảm cùng than thở. Lúc này Tần Mặc ngay tại mật thất bên ngoài, hắn bay vút tới, vốn định cho ra ra Tần Chính Hưng một kinh hỉ, nhưng là, đem làm hắn giác quan thứ 6 quét qua, thấy rõ mật thất trên vách tường bức họa. Lập tức dừng bước, cái kia trương trên bức họa là một đôi nam nữ, nam hình dạng có chút oai hùng, cùng Tần Mặc có vài phần tương tự. Về phần nữ tử dung mạo, tuy nhiên không coi là khuynh quốc khuynh thành, đã có một loại khó có thể ngôn ngữ đặc biệt khí chất. Tựa như không giống trần thế chi nhân, như vậy đặc biệt khí chất, chỉ cần là đối với Thanh Liên Sơn người quen, đều rất rõ ràng. Đây là ao sen môn nhân đặc biệt khí chất. Tiểu tử, tranh này như là cha mẹ ngươi. Ngân rừng cũng là thấy rõ cái kia bức vẽ như. Kinh ngạc nói, Tần Mặc cũng rất kinh ngạc. Không khỏi có chút do dự. Hiện tại đi vào cùng gia gia tương kiến. Tựa hồ có chút không thích hợp. Về phụ thân, mẫu thân đích hướng đi. Tại Tần Mặc lúc còn rất nhỏ, gia gia Tần Chính Hưng tựu đề cập qua, nói phụ thân, mẫu thân ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tựu không còn có trở về, 8-9 phần 10 là gặp bất trắc. Về sau, Tần Mặc tựu tiên thiểu nghe gia gia, cùng với Tần gia những người khác, nhắc lại và chuyện của cha mẹ tình. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không thèm để ý, dù sao hắn phát triển trong quá trình, căn bản không có cha mẹ tồn tại, đều là gia gia đưa hắn nuôi dưỡng thành người. Huống hồ, cha mẹ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cuối cùng nhất vẫn lạc tại bên ngoài sự tình. Tại cổ u đại lục thượng phát sinh nhiều lắm. Tại hai đồng lúc, Tần Mặc tâm tư cũng rất đơn giản. Tựu là tương lai đầy đủ cường đại, có thể tìm được cha mẹ di hài, đem chi mai táng tại Tần gia mộ viên, cũng là tận một phần làm người tử hiếu tâm. Bất quá, hơn một năm trước, Tần Mặc phản hồi phần trấn, nhưng lại biết được mẫu thân thân phận, cũng không phải đơn giản như vậy. Từ nay về sau, tại Thanh Liên Sơn ở bên trong, lại từ 13 ổ chủ trong miệng biết được, mẫu thân đúng là ngày xưa ao sen tuyệt thế thiên tài một trong. Như vậy phát hiện, lại để cho Tần Mặc đối với phụ thân, mẫu thân lúc trước xuất hành, sinh ra nghi kỵ, thế nhưng mà, đủ loại manh mối cho thấy, phụ thân, mẫu thân lúc trước xuất hành, có lẽ hay là đi lịch lãm rèn luyện, chỉ có điều, bằng phụ thân, mẫu thân ngay lúc đó tu vi, sở muốn tiến đến địa phương, chắc chắn sẽ không là phần trấn chung quanh khu vực, xác nhận càng thêm hung hiểm địa phương, nhưng là, hắn kết quả cuối cùng, chỉ sợ hay là đồng dạng, phụ thân, mẫu thân cuối cùng nhất ở chỗ đó mất đi, hiện tại, nhưng lại không thể tưởng được, gia gia Tần Chính Hưng lại tại một chỗ trong mật thất, bố trí tế điện cha mẹ hương án, nghĩ đến, phụ thân, chuyện của mẫu thân, lại để cho gia gia Tần Chính Hưng cực không dễ chịu, chỉ là tại Tần Mặc trước mặt, chưa bao giờ biểu lộ quá phận hào. Kể từ đó, Tần Mặc cảm giác mình hiện tại đi vào, chỉ sợ sẽ chỉ làm gia gia càng thêm thương cảm. về phần phụ thân, mẫu thân sự tình, hay là đợi Hắc Diễm tai ương sau khi kết thúc, sẽ cùng ra ra thương lượng. Như vậy suy nghĩ, Tần Mặc quay người dục ly khai, đến hậu viện trước cùng nhạc quản gia tương kiến, xoay mình được, tắc thì nghe Tần Chính Hưng lại nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, lừa ta nhiều năm như vậy, lúc trước muốn đi địa phương, ở đâu là cái gì ngàn năm bí cảnh, Bắc Hàn Thánh Thành, trận thành cái kia tòa vạn năm cổ mộ, ta cái này một năm thế nhưng mà điều tra rõ ràng. Cái kia căn bản là thập tử vô sinh chi địa. Ai? Bắc Hàn Thánh Thành, vạn năm cổ mộ. Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Phụ thân, mẫu thân lúc trước tiến đến lịch lãm rèn luyện địa phương. Đúng là cái kia hung địa. Ngoan nghe lời, tiểu tử ngươi lão tía. Lão nương lá gan cũng chán mập a hát. Cho dù có này tòa vạn năm cổ mộ địa đồ, đi vào cũng là cửu tử nhất sinh a hát, ngân rừng cũng là líu lưỡi. Dựa theo đủ loại manh mối mặt ngoài, mẫu thân lúc trước tu vi nhiều nhất cũng chỉ là thánh cảnh, muốn xâm nhập này tòa vạn năm cổ mộ, thực là thập tử vô sinh. Trận thành cái kia tòa vạn năm cổ mộ như thế nào? Vạn năm, đơn giản như vậy, chỉ là Bắc Hàn Thánh Thành các cường giả phỏng đoán mà thôi. Dựa theo Hồ Tam gia mà nói, một vạn năm cũng là vạn năm, 10 vạn năm cũng là vạn năm, đến cùng cái kia tòa cổ mộ có bao nhiêu năm, ai cũng nói không rõ ràng, nhưng là, tuyệt đối vượt qua 10 cái kỷ nguyên là khẳng định. Tần Mặc nhíu mày, không thể nói trước Hắc Diễm tai ương về sau, muốn cùng Hồ Tam gia cùng một chỗ, đến này tòa vạn năm trong cổ mộ dò xét một phen. Nếu là có thể có phụ thân, mẫu thân hạ lạc, vậy không thể tốt hơn. Ngân rừng thì là nói, nếu là tiểu tử ngươi lão tía, lão nương thông minh một chút, chỉ ở cổ mộ bên ngoài quấn một vòng, vẫn còn có toàn thân trở ra khả năng, nếu không, còn sống tỷ lệ quá nhỏ. Tiểu tử ngươi đừng ôm lấy quá lớn tưởng tượng, ta đây tin tưởng. Tần Mặc dầu dĩ trả lời một câu. Hắn biết được Hồ Ly nói rất đúng tình hình thực tế. Nhưng là, thân là con của người, luôn hy vọng cha mẹ còn khỏe mạnh. Vèo, thân hình nhất thiểm, Tần Mặc đã là lướt đến hậu viện, đi tìm nhạc thúc đi. Một lát sau, toàn bộ Tần gia nhà cửa sôi trào lên. Trong sân vang lên lấy các loại tiếng động lớn náo thanh âm. Nhưng lại tràn ngập không khí vui mừng, ngắn ngủi thời gian. Tần gia cao thấp cũng biết Tần Mặc trở về rồi. Tần gia chính thức người tâm phúc trở về. Toàn bộ nhà cửa làm ầm ĩ như ăn Tết. Quá tiết, đồng dạng, hiện tại tuy là Hắc Diễm lâm thế, bên ngoài tình thế vô cùng nghiêm trọng, thực sự ngăn không được Tần gia mọi người vui sướng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tần Chính Hưng cũng là rất nhanh xuất hiện, nắm cháu trai tay. Vị lão nhân này không có hắn ngôn ngữ của hắn, chỉ có khóe mắt hiện ra hơi nước. Đối với Tần Mặc trở về, Tần gia mọi người là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, toàn bộ Tần gia mới đưa đến Tây Thành không lâu, thêm chi hiện ở bên ngoài tai họa liên tục, tất cả mọi người rất kinh hoàng. Thực tế, Tần Mặc gia nhập Thiên Tông cũng là tin tức đều không có, cũng không biết thiếu niên này tình hình gần đây như thế nào. Cần biết, Tây Linh chủ thành không thể so với phần trấn. Như Tần gia nhỏ như vậy gia tộc, nếu không có gia Tần Mặc thiên tài như vậy, căn bản không cách nào tại đây tòa đại thành ở trong có chỗ đứng. Hiện tại, Tần Mặc trở về thì là bỏ đi Tần gia tất cả mọi người sầu lo. Trong đại sảnh, phiết lui Tần gia mọi người, chỉ có Tần Mặc, Tần Chính Hưng, nhạc thúc ba người, tại Thiên Tông tu luyện như thế nào? Tần Chính Hưng như vậy hỏi. Hơn một năm trước, biết được Tần Mặc gia nhập Thiên Tông, Tần Chính Hưng khiếp sợ ngoài, cũng là có chút tâm thần bất định. Dù sao, hắn cái này cháu trai tuy nổi tiếng, nhưng là gia nhập đại lục tối đỉnh cấp tông môn, hay không còn có thể nổi bật. Thực là khó mà nói sự tình. Cái này đã qua một năm. Tần Chính Hưng niệm và Tần Mặc, cái hy vọng cháu trai tại gặp được ngăn trở lúc, không muốn quá mức tự ngạo. Tần Mặc mỉm cười, nói, hài nhi mọi chuyện đều tốt, đợi cho Hắc Diễm Tai Ương đi qua, mang ngài chu đáo Thanh Liên Sơn đi chuyển nhất chuyển. Bất quá, nếu nói là tu sinh dưỡng tính, hay là băng diễm phong tốt đi một chút, sư tôn cũng tại đâu đó, thích hợp hơn ngài lão tu dưỡng. Lúc này đây phản hồi Tây Thành, Tần Mặc là có một ít kế hoạch. Hắn hôm nay nắm giữ trong tay thánh cấp cơ quan thuật, còn có thiên tài địa bảo, đủ để xây dựng một chỗ tu luyện bảo địa, tuyệt không so Thanh Liên Sơn chiến doanh chỗ thua kém bao nhiêu. Dù sao, hắn muốn xây dựng địa phương cũng không lớn, mấy cái thạch phủ đủ để, cũng đầy đủ ra ra, còn có Tần gia một ít thiên tài võ giả ở lại tu luyện. Nếu nói là lần này tại chiến thiên thành thu hoạch, bỏ tu vi đột nhiên tăng mạnh bên ngoài, Tần Mặc cũng có ý bồi dưỡng bản thân thế lực, mà Tần gia phát triển, tất nhiên là Tần Mặc chủ yếu kế hoạch một trong. Đã Tần gia có thể ra hắn như vậy một cái đấu chiến thánh thể, khó bảo toàn về sau sẽ không ra lại thứ hai. Huống hồ, dùng hắn nắm giữ trong tay tài nguyên, đem Tần gia phát triển trở thành một cái tam phẩm thế lực, là cũng không khó khăn. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Tần Chính Hưng, Nhạc Thúc thì là trong nội tâm run lên. Hai người tuy là tầm mắt không rộng, nhưng là đối với tông môn kiến thức vẫn phải có. Tần Mặc ngụ ý, đúng là an bài Tần Chính Hưng ở tại Thiên Tông, đều là không có gì khó khăn. Nói rõ đứa nhỏ này tại Thiên Tông lăn lộn được coi như không tệ. Người đứa nhỏ này, có phần này hiếu tâm như vậy đủ rồi. Tần Chính Hưng lông mày giãn ra. Tần Mặc cười cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe được bên ngoài một hồi tiếng động lớn náo. Một cái tôi tớ vội vàng báo lại, nhưng lại nghệ xuất phủ đưa tới lễ vật, ăn mừng Tần Mặc trở về. Mộ Phong cũng thật sự là... Tần Mặc lắc đầu, biết được đây là nghệ Mộ Phong an bài, như vậy lễ tiết cũng là tất nhiên. Dùng Tần Mặc hôm nay tại Trấn Thiên Quốc địa vị, nếu là phản hồi Tần gia, nghệ xuất phủ không có bất kỳ tỏ vẻ, ngược lại sẽ khiến cho người bên ngoài nghi kỵ. Bất quá, theo nghệ xuất phủ lễ vật tiễn đưa đạt, Tây Linh chủ thành tất cả thế lực lớn, thậm chí Hoàng Đô, Trấn Thiên Quốc, tất cả thế lực lớn, phảng phất là đã hẹn ở đồng dạng, nhào nhào hữu lễ vật đưa tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.